Seven hệ thống, chương 20, khuyên nhủ phụ thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Noble Phantasm Gate of Babylon này được đặt tên như vậy là bởi vì câu Babylon có ý nghĩa là thủ đô của tội lỗi, hoặc là thủ đô vàng, cũng có lẽ câu Gate of Babylon được bắt chước theo câu Road Babylon. Hiện tại Thiên Ân tuy đã sở hữu Noble Phantasm LT Gate of Babylon, kho báu của nhà vua GT, nhưng trong bảo khố của LT Gate of Babylon, kho báu của nhà vua GT, lúc đạt được thì lại hoàn toàn trống rỗng, không có lấy được một Noble Phantasm nào trong bảo khố đấy cả. Tuy rằng, Thiên Ân hiện tại, sau mỗi lần quay vòng quay may mắn, đạt được một chút Noble Phantasm bỏ vào trong bảo khố. Nhưng Thiên Ân hắn, vẫn chưa có bao giờ thấy Noble Phantasm cho vào bảo khố là đủ cả. Thiên Ân mỗi một lần nghĩ đến chuyện Seven Gilgamesh dùng các Noble Phantasm từ trong bảo khố của LT, Gate of Babylon, kho báu của nhà vua GT, phóng ra như đạn pháo, thì Thiên Ân lại thấy số lượng Noble Phantasm của mình là không đủ. Bây giờ thử nghĩ xem, mỗi một lần Seven Gilgamesh từ trong bảo khố phóng ra vài trăm, thậm chí là vài nghìn món Noble Phantasm, thì mọi người có thể thấy được sự tù túng và thiếu thốn về Noble Phantasm của Thiên Ân đến mức nào. Cũng bởi vì sự khó khăn và khắc nghiệt để sở hữu Noble Phantasm, thế nên Thiên Ân quyết định lấy Sacred Gear, Holy Sword, Thánh Kiếm, Demon Sword, Quỷ Kiếm, để thay thế Noble Phantasm đặt trong bảo khố. Còn những vũ khí tầm thường, thì xin lỗi, Thiên Ân hắn không hợp nhãn quan. Còn vào lúc này đây, Thiên Ân đối với sự chậm chạp thiếu quyết đoán của phụ thân hắn về vấn đề có nên mở công ty ở bên Nhật Bản hay không, làm Thiên Ân hắn hiện giờ vô cùng sốt ruột và khó chịu. Thiên Ân biết rằng, nếu bây giờ Thiên Ân hắn mà không nói ra vài lời kích động phụ thân của hắn, thì rất có thể phụ thân của Thiên Ân hắn sẽ có chiều hướng chấm dứt về vấn đề chuyển gia đình sang bên Nhật Bản. Cho nên, Thiên Ân lúc này cần phải nói ra vài lời mang tính chất khuyên nhủ về việc ủng hộ vấn đề chuyển gia đình sang Nhật Bản. Phụ thân, hay là cứ mạnh dạn mở công ty ở bên Nhật Bản đi. Dù sao ta cũng đang tính, để vài năm nữa thì xin phép phụ thân và mẫu thân chuyển sang Nhật Bản để đi du học. Hiện nay, đang có cơ hội này, thì phụ thân cứ đồng ý mở công ty bên Nhật Bản, rồi chuyển cả gia đình mình sang bên Nhật Bản sinh sống đi. Thiên Ân lập tức nói ra mấy lời đối với phụ thân của hắn. Lời nói mang tính chất chủ yếu khuyên nhủ phụ thân của Thiên Ân hắn. Ngoài ra Thiên Ân còn bổ sung cả nguyện vọng muốn được du học bên Nhật Bản, mục đích là để phụ thân của Thiên Ân hắn có thêm một cái lý do để mở công ty và chuyển gia đình sang bên Nhật Bản sinh sống. Những câu kích động cổ vũ về vấn đề mở công ty và chuyển gia đình sang Nhật Bản của Thiên Ân hắn tự như là một loại chất xúc tác đối với phụ thân của Thiên Ân hắn vậy. Lập tức phụ thân của Thiên Ân hắn trong lòng bỗng nổi lên gợn sóng. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, cuối cùng phụ thân của Thiên Ân cũng có quyết định của chính mình. Được rồi, đã vậy chúng ta sẽ mở công ty bên nước Nhật Bản, đồng thời cũng chuyển gia đình sang bên đó sinh sống luôn. Dưới sự ủng hộ của mẫu thân của Thiên Ân và thêm cả Thiên Ân hắn nữa. Cho nên, phụ thân Thiên Ân cũng đành phải chấp thuận việc mở công ty và cả việc chuyển nhà sang Nhật Bản sinh sống, theo nguyện vọng của mẫu thân của Thiên Ân và Thiên Ân hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng đấy không phải lý do duy nhất để phụ thân của Thiên Ân hắn dễ dàng đồng ý tới lời thỉnh cầu của mẫu thân Thiên Ân và cả Thiên Ân hắn một cách như thế. Vốn dĩ thỉnh cầu của mẫu thân Thiên Ân và Thiên Ân hắn cũng chỉ là một lý do. Nhưng vẫn còn một lý do khác để phụ thân của Thiên Ân hắn đồng ý với việc mở công ty hay là chuyển nhà sang bên nước Nhật Bản kia. Mà lý do còn lại, đó chính là, làm liều, đúng vậy, chính là, làm liều, vốn dĩ, hồi xưa đã có câu, có chí làm quan, có gan làm giàu, mà phụ thân của Thiên Ân hắn đã suy nghĩ kỹ càng đến việc mở công ty ở bên Nhật Bản kia, bao gồm từ việc được và mất nếu như mở công ty bên đấy, để rồi đưa phụ thân của Thiên Ân hắn đến một kết quả cuối cùng. Đó chính là liều mạng mở một công ty ở bên Nhật Bản kia. Nếu như thành công thì ăn cả, còn thất bại thì ngã về không. Ở một bên, mẫu thân Thiên Ân đang đợi nghe câu trả lời của phụ thân Thiên Ân hắn. Sau khi nghe được phụ thân của Thiên Ân hắn chấp thuận việc mở công ty và chuyển gia đình sang bên Nhật Bản, ngay lập tức mẫu thân của Thiên Ân vui sướng mà hò reo. Hoan hô, cuối cùng thì ta cũng sắp được quay lại nước Nhật Bản rồi. Còn không biết bao nhiêu thứ thú vị bên Nhật Bản mà ta chưa được thưởng thức. Lần này chuyển gia đình sang bên đấy, nhất định ta phải tận hưởng hết những thứ đặc sắc bên Nhật Bản đấy. Trông thấy mẫu thân của Thiên Ân hắn hưng phấn, reo hò ầm ĩ, nhưng mà phụ thân của Thiên Ân hắn cũng chẳng có tâm tình, để nói gì. Hiện tại bây giờ, phụ thân của Thiên Ân hắn còn khối thứ cần phải thu xếp và lo lắng. Cách chương.